Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 55, mời làm việc. Sau một canh giờ, người tu luyện chân khí làm sao cùng ma môn chân khí rất khác nhau? Lỗ Diệu Tử không nhịn được hỏi, Thẩm Thành Bình cho hắn chữa thương bày ra chân khí ôn hòa thuần hậu. Cực kỳ thích hợp chữa thương, nhưng cùng ma môn chân khí khác hẳn không giống. Có điều một khắc đồng hồ, liền để thương thế của hắn có chuyển biến tốt cảm giác. Thẩm Thành Bình ngồi ở cái ghế bên trên, cầm vừa mới ở Lỗ Diệu Tử nơi này tìm tới lục quả nhưỡng. Uống một hớp, nói rằng, người nếu là muốn để ta dùng ma môn tính chất chân khí chữa thương cũng có thể. Chỉ là khỏi hẳn thời gian không khỏi muốn hướng về sau kéo dài nửa tháng. Người tiểu tử này thật không biết sẽ làm ta giật mình bao nhiêu lần. Lỗ Diệu Tử cuối cùng thở dài một hơi. Thẩm Thành Bình này đơn giản một câu nói, liền nói rõ hắn có thể như thường điều khiển chân khí tính chất. Này đã không phải bình thường thiên tư xuất chúng có thể nói rõ được. Thẩm Thành Bình cười ha ha. Trong lòng hắn tuy rằng có như vậy vẻ đắc ý, nhưng cũng rõ ràng, này kỳ thực có điều là nhiều năm tích lũy nghiên cứu kết quả. Thu hồi chung quanh lượng lớn ánh mắt, tiếp tục nói. Đã sớm nghe nói Lỗ Diệu Tử đệ nhất thiên hạ xảo tượng tên tuổi. Bây giờ xem ngươi gian phòng này, quả nhiên có không ít môn đạo. Xảo tượng tên quả nhiên là danh bất hư truyền. Lỗ Diệu Tử trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Vừa mới Thẩm Thành Bình ánh mắt dừng lại mấy chỗ địa phương, đều là hắn thiết lập cơ quan sát chiêu chỗ. Chỉ là muốn nhìn thấu, nhưng không phải chỉ là võ công cao là có thể. Càng cần phải đối với cơ quan cạm bẫy có đầy đủ thâm hiểu rõ. Chỉ là vẫn không có chờ Lỗ Diệu Tử kinh ngạc muốn dò hỏi một chút thời điểm. Thẩm Thành Bình nhưng là mở miệng trước nói. Ta lần này tới Phi Mã Mục Trường, kỳ thực chính là vì Lỗ tiền bối. Bây giờ ta sáng lập Long Hổ Môn, đang muốn cùng thiên hạ quần hùng tranh đấu. Muốn xin mời Lỗ tiền bối chúc ta một chút sức lực. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu gặp cái kia yêu phụ đồ đệ sao? Lỗ Diệu Tử vẻ mặt ngẩn ra, sau đó chậm rãi nói rằng, ta cùng sư phụ ngươi, chấm ngoặc kép, vừa mới nói tới chỗ này. Bỗng nhiên một tiếng quát từ ngoài cửa sổ truyền đến, lão già, ngươi đi ra cho ta. Lỗ Diệu Tử sắc mặt thay đổi, Thẩm Thành Bình không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn càng là từ Lỗ Diệu Tử trên mặt nhìn thấy một tia thần sắc sợ hãi. Thẩm Thành Bình hắc một tiếng, trên mặt cũng lộ ra xem cuộc vui vẻ mặt. Lão già, ngươi nhanh lăn ra đây cho ta. Ngươi lẽ nào sợ sao? Cái kia réo rắt giọng nữ quát lên. Lỗ Diệu Tử nhìn Thẩm Thành Bình một chút, đi ra trong phòng. Thẩm Thành Bình chính là tựa ở bên cửa sổ bên trên. Nhìn thấy một người mặc màu đen đồng phục võ sĩ mỹ lệ giai nhân. Trên người anh tư hiên ngang. Quả nhiên đúng là mình vừa mới ở bên hồ gặp phải nữ tử. Lỗ Diệu Tử ngơ ngác mà nhìn Thương Tú Tuần. Một lúc lâu rồi mới nói. Chủ trang trại, người cũng có 3 năm không có tới nơi này. Thương Tú Tuần hừ một tiếng. Lạnh giọng nói rằng. Lão già, người vi phạm lời hứa. Ta khi nào vi phạm lời hứa? Thương Tú Tuần hừ một tiếng, trầm giọng nói rằng, 3 năm trước mẫu thân mất lúc, ngươi ở nương trước chính mồm đáp ứng tuyệt không quản ta nông trại việc, cũng sẽ không sau khi rời đi sơn nửa bước, vì lẽ đó ta mới bằng lòng để ngươi lưu lại, nhưng là ngươi vi phạm lời hứa, một mình rời đi phía sau núi. Lỗ Diệu Tử hít một tiếng, cũng không nói lời nào, hai người yên lặng đối diện. Một lúc lâu Lỗ Diệu Tử mới nói, ta cũng không hề rời đi nơi này. Như vậy hậu viện cái kia vài con cung tên lại là xảy ra chuyện gì? Nhưng là cùng nông trại bên trong không giống. Hơn nữa uy lực cũng xa kém xa. Thương Tú Tuần lườm hắn một cái. Lỗ Diệu Tử lúc này mới nhớ tới vừa mới đã quên thu hồi những người cung tên. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Này nông trại còn có cái khác người ngoài. Chủ trang trại cần gì phải nhìn chằm chằm ta không tha. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Thương Tú Tuần trên mặt có chút đỏ lên. Cũng có chút khó coi. Hừ một tiếng. Hoành Lỗ Diệu Tử một chút. Chính là đi rồi. Lỗ Diệu Tử chỉ là ngơ ngác mà nhìn Thương Tú Tuần bóng lưng. Càng ngày càng địa quyến luyến lên. Thật sự rất giống. Ngày sau còn dài. Tin tưởng các ngươi luôn có thể mở ra hiểu lầm. Thẩm Thành Bình thuận miệng nói rằng. Ta tin tưởng đến thời điểm Lỗ tiền bối cũng sẽ thay đổi tâm ý. Có lúc ta thật sự hoài nghi ngươi. Thực sự là cái kia yêu phụ đồ đệ sao? Ngươi nhưng là không hề giống là ma môn đệ tử. Lỗ Diệu Tử nghĩ đến trước Thẩm Thành Bình cho hắn chữa thương thời điểm. Hai người đối thoại, như người trước mắt không phải Trúc Ngọc Nghiên đệ tử. Hắn sợ là sớm đã đáp ứng rồi hắn mời làm việc. Vì là Long Hổ Môn làm việc, cái gọi là chính đạo ma môn. Có điều là thuộc về lập trường không giống. Thêm vào được làm vua thua làm giặc thôi. Nếu thật sự đem chính mình cho rằng là ma bình thường phóng túng. Đây mới là tối đáng buồn nhất. Chỉ là đáng tiếc. Bây giờ thánh môn bên trong phần lớn người đều là như vậy. Thẩm Thành Bình nói rằng. Hôm nay liền tới đây. Vừa vặn Lỗ tiền bối ngươi thương thế trên người còn cần một trận điều dưỡng. Khoảng thời gian này ta gặp đúng hạn đến vì ngươi chữa thương. Trở lại Loan Loan trong phòng. Loan Loan chính tựa ở bên cửa sổ. Thẩm Thành Bình ngồi ở Loan Loan bên người. Lúc này Loan Loan vẻ mặt điềm tĩnh. Trên mặt mang theo một tia đỏ ửng. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng vỗ về nàng tơ lụa giống như mái tóc. Ánh mắt chậm rãi chuyển nhu. Loan Loan còn tưởng rằng tướng công không trở lại. U oán ngữ khí để Thẩm Thành Bình khẽ cười một tiếng. Nhưng là lập tức đưa nàng ôm ở chính mình trong lòng. Cười nói. Ta có thể không nỡ ngươi. Hừ, Tú Tuần tỷ tỷ vóc người rất tốt. Thật là làm cho ngươi mở mang tầm mắt đây. Loan Loan cau mũi một cái. Hiện tại Thành Bình ca ca bên người nhiều như vậy mỹ nhân. E sợ đã quên đi rồi Loan Loan cái này hoàng kiểm bà. Ha ha, xác thực là không sai đây. Có điều nếu không là Loan Loan, ta cũng không biết nàng lại còn có như vậy yêu thích. Chỉ là sau đó gặp phải Lỗ Diệu Tử. Nếu không thì cũng sẽ không để cho ta Loan Loan đợi lâu như vậy. Thẩm Thành Bình nhìn ra rồi nữ hài trong mắt từng tia một giảo hoạt. Biết nàng là đó ý như vậy. Lúc này trên tay lập tức liền không khách khí lên. A, người xấu. Loan Loan vừa mới nói tới chỗ này. Nhưng không đề phòng Thẩm Thành Bình động tác trên tay. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo từng tia một kinh hoàng cùng ý xuân. Trên mặt u oán vẻ mặt nhưng là giả bộ không được nữa. Thầm nghĩ cái kia ngượng ngùng vị trí. Nhớ tới đêm đó cũng không biết vì sao càng là thuận tâm ý của hắn. Hôm nay e sợ cũng khó thoát ma chảo của hắn. Một đêm thật miên. Tỉnh lại thời điểm đã là ánh mặt trời ấm áp. Đêm qua một đêm gió thổi vũ. Thẩm Thành Bình nhưng là tinh thần thoải mái. Tâm tình thật tốt hắn trực tiếp lên lấy vài đạo đơn giản ngon miệng điểm tâm. Sau đó đem lại ở trên giường Loan Loan từ trên giường kéo lên. Sau đó lại đánh thức Vân Ngọc Chân cùng Trinh Trinh hai người. Bốn người đồng thời vừa làm được bàn ăn trước. Nhưng là nghe đi ra bên ngoài truyền đến âm thanh. Loan Loan muội muội, nghe nói ngươi phu quân hôm qua liền tới sao? Nương theo một câu nói này. Thương Tú Tuần đã tiến vào trong phòng. Mà nàng đang nhìn đến Loan Loan sau khi... Lập tức chú ý tới chính là ngồi ở Loan Loan bên cạnh. Khóe miệng mỉm cười nam tử kia. Là ngươi. Hôm qua Thẩm Thành Bình cũng không có ẩn giấu dung mạo. Vì lẽ đó Thương Tú Tuần nhưng là lập tức liền đem Thẩm Thành Bình cái này để hắn nhắc tới một buổi. Tối nam tử nhận ra. Có điều trong nháy mắt. Hai mắt vẻ mặt lập tức liền từ kinh ngạc chuyển hóa thành phẫn nộ. Nguyên bản treo ở trường kiếm bên hông cũng lập tức ra khỏi vỏ. Trực tiếp nhắm ngay Thẩm Thành Bình trong lòng đâm tới. Cho ta nhận lấy cái chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.